Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 74, xinh đẹp tay. Tiền Thương Nhất trốn ở một viên tương đối lớn cây khô đằng sau. Ngưng thần nín thở, may mà ta phản ứng nhanh, thấy mình không có bị phát hiện. Tiền Thương Nhất thở dài một hơi, làm tiểu nữ hài tiếp tục hướng phía trước sau khi đi. Tiền Thương Nhất lau lau mồ hôi lạnh trên trán, hít sâu một hơi, tiếp tục đuổi theo. Không bao lâu, tiểu nữ hài liền đi tới một tòa phần mộ trước. Bắt lấy Tiền Thương Nhất thấy được tiểu nữ hài đưa tay đem lãng hoa bên trong tay gãy bày ra trên mặt đất. Đây là chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất chau mày. Sự tình phát triển càng ngày càng ly kỳ. Tiếp theo, hắn nghe được tiểu nữ hài thanh âm. Mẹ! Cái bàn tay này thế nhưng là tươi mới nhất bàn tay. Người nhất định có thể sống đến. Nữ hài thanh âm phảng phất tràn đầy chờ mong. Sống tới. Mẹ của nàng đã chết à. Tiền Thương Nhất hơi nhô ra một chút thân thể. Hắn thấy được cô bé áo đỏ chính quỳ trên mặt đất. Lãng hoa bên trong bàn tay chính bày ra tại cô bé áo đỏ trước mặt. Cô bé áo đỏ chắp tay trước ngực. Đầu 45 độ dương lên. Phi thường thành kính. Làm sao có thể, dạng này liền có thể sống đến, đây không phải là cười chết người. Tiền Thương Nhất ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn chờ đợi cô bé áo đỏ trên mặt lập tức sẽ xuất hiện uể oải biểu lộ. Lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, trên bầu trời chẳng biết tại sao có một đạo thánh quang giáng lâm tại cô bé áo đỏ trên người. Này nói trắng noãn thánh quang phảng phất đem rừng cây khô sở hữu âm trầm đều xua tán đi. Tuy là người dựa vào cứng rắn cây khô, thế nhưng là tại này thánh quang chiếu rọi xuống, Tiền Thương Nhất có một loại chính mình đang nằm tại ghế salon bằng da thật cảm giác. Ấm áp đi khắp toàn thân, khu trừ sở hữu hàn khí. Ôi trời ơi, nhanh như vậy liền xuất hiện. Tiền Thương Nhất đã quên đi chính mình vừa rồi ý tưởng. Chúa vĩ đại, ngài có thể hay không nhường mẹ sống tới. Nàng là thiện lương như vậy. Như vậy ôn nhu, mẹ không có ở đây về sau. Ba ba mỗi ngày đều uống đến say không còn biết gì. Trong nhà cũng không lại tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Van cầu ngươi, cô bé áo đỏ hướng trời cao thần khẩn cầu. Khẩn cầu chỉ có thần mới có thể làm được sự tình. Theo cô bé áo đỏ bắt đầu quỳ lại. Trước người nàng bàn tay từ từ đi lên. Thật giống như lông vũ đồng dạng. Bàn tay một mực lên cao đến ước chừng 3 mét địa phương. Tiếp theo, đột nhiên rơi tại mặt đất. Thánh quang lập tức biến mất. Rừng cây khô quỷ dị âm trầm lần nữa như sóng biển bình thường bao trùm tới. Bàn tay còn chưa đủ mới mẻ. Nếu như ngươi thật muốn phục sinh mẹ của ngươi, nhất định phải tìm tươi mới nhất bàn tay mới được. Biết sao, quỳ nghiêm túc mục thanh âm từ không trung truyền đến. Thanh âm này nhu hòa mà mỹ lệ. Tựa như chim sơn ca ca hát. Thế nhưng là, chúa vĩ đại, đây đã là ta có thể tìm tới tươi mới nhất bàn tay. Ta cái này ở đâu tìm mới mẻ hơn bàn tay đâu. Cô bé áo đỏ ánh mắt thành kính. Ở bên cạnh ngươi, liền có mới mẻ hơn bàn tay. Trên bầu trời thanh âm vừa nói xong, Tiền Thương Nhất liền cảm giác một cỗ hơi lạnh càn quét toàn thân. Lúc này hắn cảm giác mình tựa như bị thợ săn để mắt tới con mồi. Nếu như không lập tức chạy trốn, tử vong liêm đao liền sẽ tùy thời cắt vỡ cổ họng của hắn. Vừa rồi chính là ngươi một mực tại theo ta không? Thúc thúc, chẳng biết lúc nào, cô bé áo đỏ xuất hiện ở Tiền Thương Nhất bên người. Làm sao có thể, ta rõ ràng không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Với lại, liền vừa rồi như vậy chút thời gian, làm sao có thể nhanh như vậy? Mặt khác, thúc thúc. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất giật xuống khóe miệng. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn xem tiểu nữ hài đáng sợ khuôn mặt. Cố gắng không để cho mình nôn mửa. Không có, ta chỉ là đi ngang qua. Tiền Thương Nhất để cho mình bộ mặt bảo trì mỉm cười. Bắt lấy hắn lắc đầu. Thúc thúc tay thật xinh đẹp a. Cô bé áo đỏ hai mắt nhìn chằm chằm Tiền Thương Nhất tay. Trong hốc mắt tròng mắt giống như muốn trợn lồi ra đồng dạng. Càng đáng sợ chính là, cô bé áo đỏ đồng thời còn lè lưỡi liếm liếm bờ môi của mình. Tiền Thương Nhất không có trả lời, mà là phi thường tự nhiên đem tay cắm vào trong túi quần. Nhìn không thấy tiền thương nhất tay về sau, cô bé áo đỏ cũng khôi phục đến bình thường trạng thái. Không có vừa rồi cuồng nhiệt biểu lộ. Ngươi muốn phục sinh mẹ của ngươi sao? Tiền thương nhất mở miệng hỏi thăm. Cô bé áo đỏ khẳng định nhẹ gật đầu. Giống như có người biết ý nghĩ của nàng, chuyện này nhường nàng phi thường vui vẻ. Ba ba của ngươi vì cái gì không giúp ngươi đây? Chẳng lẽ hắn không muốn phục sinh mẹ của ngươi? Tiền thương nhất tiếp tục hỏi. Hắn lúc này tận lực đem chủ đề theo bàn tay này một từ bên trên dẫn ra. Trời mới biết lúc này nằm tại phần mộ phía trước bàn tay kia chủ nhân còn có thể hay không hô hấp. Này rừng cây khô bên trong hết thảy đều có vẻ phi thường quỷ dị. Còn là cẩn thận mới là tốt, tương đối tốt. Với lại hiện tại ta là chân nhân ở đây a. Tiền thương nhất vai trái tựa ở cây khô trên. Trên mặt biểu lộ phi thường tùy ý. Cô bé áo đỏ lắc đầu. Chuyện này không thể nói cho ba ba. Chúa vĩ đại nói nếu như ta nói cho ba ba, như vậy phương pháp này liền không có tác dụng, ta liền không thể phục sinh mẹ. Nhìn thấy khủng bố như vậy mặt hướng mình nũng nịu, tiền thương nhất nổi da gà nổi lên một thân. Ngươi rất tin tưởng chúa vĩ đại sao? Tiền thương nhất nghĩ đến vừa rồi thánh quang. Nếu như là tín ngưỡng cuồng nhiệt phần tử, nói không chừng làm thánh quang xuất hiện một sát na. Bọn hắn liền nguyện ý kính dâng ra bản thân sinh mệnh. Theo trên bản chất đến nói, sở hữu tôn giáo sùng bái đối tượng đều nguồn gốc từ tại tự nhiên. Từ xưa đến nay, tôn giáo không một không bị người đương quyền lợi dụng, hoặc làm cho người hướng lên hoặc làm cho người sa đọa. Đối với không tin dạy người mà nói, tín đồ logic có vẻ tương đương buồn cười. Đây là bởi vì không có đầy đủ cân nhắc tín đồ nhu cầu. Nhiều thời điểm, người cần vẻn vẹn một loại tin cậy, một loại ỷ lại cảm giác. Đây cũng là vô luận phú quý cũng có thể trở thành tôn giáo tín đồ nguyên nhân. Lúc này cô bé áo đỏ liền cần loại này ỷ lại cảm giác. Mẫu thân qua đời cho nàng gia đình mang đến to lớn ảnh hưởng. Phụ thân cả ngày say rượu, bởi vì cô bé áo đỏ không có lao động năng lực. Cho nên trong nhà điều kiện khẳng định càng ngày càng kém. Những ý niệm này nháy mắt xuất hiện tại tiền thương nhất trong đầu. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Chỉ cần có thể câu thông, ngôn ngữ cũng là một loại vũ khí. Ta tin tưởng, cô bé áo đỏ ánh mắt kiên định, thậm chí nhường rừng cây khô âm trầm đều thiếu một chút. Ngươi nhất định rất yêu ngươi mẹ. Tiền thương nhất nhìn chung quanh một chút. Hắn tại quy hoạch chính mình đường chạy trốn. Đương nhiên. Ta yêu ta nhất mẹ, liên ba ba đều không có ta yêu. Cô bé áo đỏ khoa tay múa chân, tự hồ muốn thông qua loại động tác này chứng minh mình. Như vậy, ngươi có thể, kéo thúc thúc đi gặp ba ba của ngươi sao? Tiền thương nhất hơi chớp mắt, còn tốt cái này cô bé áo đỏ không có xem nhiều, đầu óc đột nhiên thay đổi. Không hiểu rõ chúa vĩ đại ý tứ. Còn có cái gì bàn tay so với đưa bàn tay theo người sống trên người chặt đi xuống mới mẻ hơn? Tiền thương nhất khóe miệng mỉm cười. Trong lòng đã có một cái phỏng đoán. Ba ba nói qua không cho ta kéo người xa lạ về nhà. Chấm ngoặc kép, cô bé áo đỏ có chút khó khăn. Chúng ta hàn huyên lâu như vậy, đã sớm không phải người xa lạ. Tiền thương nhất nhìn xem cô bé áo đỏ nói. Nghe được tiền thương nhất. Cô bé áo đỏ cũng mở ra trong lòng nan đề. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Tiền thương nhất nhẹ giọng hỏi. Anna, liền ta Anna là được rồi. Anna Tết, cô bé áo đỏ báo ra tên của mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.